Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 391. C391. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt dựa vào gối, gập đầu gối rút cuốn sách, thư thái nói, chẳng qua là một vài chuyện dơ bẩn liên quan đến Hương Phiến, nếu để Mi Vũ biết, nhất định vô cùng thú vị, sắp có kịch hay rồi. Ngọc Nhiên lập tức hiểu ra, nói, thì ra công chúa không định đích thân ra tay, Hương Phiến đó cứ muốn liều chết dựa vào Liễu Thị. Nếu để Liễu Thị biết những chuyện Hương Phiến làm còn, vừa nói ra thì thấy kinh sợ, nàng ta lại nói. Công chúa không sợ Liễu Thị biết những việc này, lại dùng nó uy hiếp Hương Phiến giúp nàng ta làm chuyện xấu sao? Thẩm Nguyệt phi cười, vẫn là Thôi Thị ở bên cạnh bình tĩnh nói. Người không cần lo lắng, vừa nãy công chúa đã dặn dò Hương Lăng, Liễu Thị chắc chắn sẽ trừng trị Hương Phiến đến chết. Thẩm Nguyệt nói, trước đây cảm thấy ba người kìm hãm nhau, ngày tháng sẽ dễ sống hơn. Bây giờ xem ra không cần thiết, ngược lại còn chuốc rắc rối cho mình. Trong phủ Dung Uyển, Hương Lăng cẩn thận hậu hạ Liễu Mi Vũ rửa mặt xong lên giường nghỉ ngơi, nghĩ đến những lời châm dầu vào lửa của Hương Phiến lúc ban ngày, bèn nói. Phu nhân đừng nghĩ nhiều, nô tỳ nghe nói đêm đó tướng quân không qua đêm ở Chỉ Xuân Uyển, phu nhân đừng tin hết lời của Hương Phiến. Nghe nói triệu mụ của Chỉ Xuân Uyển đã bị công chúa đánh cho chỉ còn lại nửa cái mạng. Liễu Mi Vũ cũng nghe nói đến chuyện này, nhưng không biết rõ cụ thể thế nào. Liễu Mi Vũ nhìn sang Hương Lăng, Hương Lăng bèn nhỏ nhẹ nói. Nô tỳ đặc biệt đi nghe ngóng, nói là triệu mụ hạ thuốc cho công chúa, muốn tác hợp tướng quân và công chúa. Kết quả sau khi công chúa biết thì thẹn quá hóa giận, mới xử phạt triệu thị. Hương Lăng vừa buông rèm vừa nói. Có thể thấy sự thực rất khác với lời Hương Phiến nói, nếu công chúa có lòng quyến rũ, làm sao lại xử phạt triệu thị. Hương Phiến là người thế nào, phu nhân biết rõ hơn nô tỳ. Trước đây nàng ta phản bội phu nhân mới có ngày hôm nay, nói không chừng lần này lại muốn xúi dục phu nhân đối phó công chúa, để nàng ta ngồi xem hổ đấu nhau. Phu nhân tuyệt đối đừng bị nàng ta lừa, Liễu Mi Vũ nghĩ kỹ lại, cảm thấy cũng có lý. Ban đầu Thẩm Nguyệt hận Tần Như Lương đến mức một đao rạch tay phải của Tần Như Lương, làm sao lại muốn quyến rũ Tần Như Lương. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Liễu Mi Vũ mới hoàn toàn nhìn ra, Thẩm Nguyệt thực sự không còn thích Tần Như Lương nữa. Liễu Mi Vũ nói, vậy ngươi nói ta phải làm thế nào? Hương Lăng lập tức quỳ xuống đất, nói. Nô tỳ còn nghe được một vài chuyện, không biết có nên nói hay không? Đám hạ nhân của phủ tướng quân không dám nhiều lời. Dù sao, đây cũng là chuyện dơ bẩn, chuyện gì, liên quan đến Hương Phiến, Liễu Mi Vũ liền hưng phấn, còn không mau nói đi, Hương Lăng nói ra chuyện Hương Phiến thân thiết với tên chăn ngựa trong chuồng ngựa trước khi hạ thuốc và lên giường với Tần Như Lương cho Liễu Mi Vũ biết. Sau này xảy ra chuyện đó, lúc ban đêm tĩnh mịch không bóng người, Hương Phiến và tên chăn ngựa đó nhiều lần gặp riêng trong rừng cây, tình cờ có người đi qua nhìn thấy. Không biết Liễu Mi Vũ kích động hay làm sao, ngồi bật dậy từ trên giường, không còn buồn ngủ nữa. Cách chương.